Nhất thời xích huyết thiết kỵ lại dương cung lần nữa, nhắm thẳng vào khu vực sinh tử đài trong Phong Vân Hạp Cốc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 88, diệt môn tốt rồi. Nói đến nước này, ta đã cho một vài người trong các ngươi một cơ hội, đáng tiếc, các ngươi không biết quý trọng, đã như vậy. Đoàn Thiên Lang nói đến đây liền hơi ngừng lại, khẽ phất tay lên. Theo động tác của lão, tiếng kéo cung vang lên đều rắp, túc sát chi khí càng đậm, muốn động thủ rồi. Mọi người thầm nghĩ, sau đó họ liền thấy cánh tay của Đoàn Thiên Lang chém xuống, trong miệng quát khẽ một tiếng, diệt. Một chữ diệt này giống như ma âm chết chóc lượn lờ trong lòng mọi người. Vù, vù, vù. Tiếng rít kinh khủng tràn ngập thiên địa, mũi tên vô cùng vô tận phá không che kín bầu trời. Trên không trung, vạn mũi tên đều lao xuống, trừ chỗ đứng đám người Đoàn Thiên Lang trên sinh tử đài. Tại những nơi khác đều bị mũi tên bao trùm, vô cùng vô tận. Đám người Vân Hải Tông nhìn mũi tên đen trên đỉnh đầu, như chắn ngang trời. Trong mắt đều lộ ra mê mang cùng tuyệt vọng. Nhiều mũi tên như vậy, không thể tránh khỏi. Hơn nữa, mỗi một mũi đều như sao băng, vô cùng mạnh mẽ. Xích huyết thiết kỷ không phải là những kẻ tầm thường. Chỉ sau chốc lát, từng tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn trong không gian. Từng mũi tên đều cắm lên đỉnh đầu, lồng ngực, bả vai, cánh tay. Máu tươi nhuộm cả hạp cốc thành một màu đỏ thẫm. Chỉ có những người có thực lực mạnh mẽ mới có thể chống lại uy lực của những mũi tên này, may mắn thoát khỏi kiếp nạn, nhưng mà đây chỉ là đợt công kích thứ nhất. Trên khán đài, Nam Cung Lăng đánh nát mũi tên trên đầu, nhưng mắt gã thì thống khổ mà nhắm lại. Gã không dám nhìn những thần hình đang ngã xuống kia, một đám đều là đệ tử của tông môn, đều từng quỳ lại gã, kính ngưỡng gã, nhưng Nam Cung Lăng gã... Thân là tông chủ Vân Hải Tông lại chỉ có thể trơ mắt nhìn trận tàn sát này xảy ra, không thể làm gì được. Các vị trưởng lão Vân Hải Tông còn lại đều đỏ mắt như muốn nứt ra, trong mắt mang theo thí huyết. Có nằm mơ bọn họ cũng không nghĩ tới, đại hội tông môn là một ngày trọng yếu nhất của tông môn lại trở thành ngày Vân Hải Tông bị diệt. Đợi đến đợt tên này kết thúc, máu tươi của đệ tử Vân Hải Tông đã chảy thành một sông máu. Lẳng lặng chảy xuôi trong hạp cốc. Trên sinh tử đài, Lâm Phong lặng lẽ nhìn dòng máu chảy kia. Ánh mặt trời chói mắt chiếu xuống người Lâm Phong, nhưng hắn vẫn không cảm nhận được chút ấm áp nào, chỉ có thê lương cùng rét lạnh vô tận. Đệ tử trong hạp cốc, có người vĩnh viễn nhắm mắt, có người vẫn còn vùng vẫy giãy chết, ngửa mặt lên trời mà gào khóc, còn có điên cuồng, gào rú điên cuồng. Nếu đặt ở kiếp trước, lấy tuổi của bọn họ, cũng đang còn đến trường học như hắn. Bọn họ đương nhiên có cha mẹ, có huynh đệ của mình, có tương lai vô hạn. Bọn họ tới Vân Hải Tông, theo đuổi thực lực vì có thể sống tốt hơn, được người tôn kính hơn. Nhưng mà, chỉ theo một mệnh lệnh của Đoàn Thiên Lang, tương lai vô hạn lại hóa thành chuông tang, những sinh mệnh tươi đẹp ngã xuống trong biển máu. Lâm Phong, tâm của hắn chưa từng lạnh như thế, lạnh như băng. Lạnh đến thấu xương, những con người này, trước đó không lâu, vẫn còn sinh động như chính hắn. Ngẩng đầu lên, Lâm Phong nặng nề thở ra một hơi dài, không khí mang theo mùi máu tanh lượn lờ xung quanh. Con ngươi của hắn trở thành một màu xám tro, vô tình, vô dục, thâm thúy không cùng, giống như là một cái động không đáy. Trước mặt thực lực cường đại, tính mạng con người giống như một tờ giấy vụn, tùy ý xé một cái liền vỡ nát. Theo gió tiêu tán, vô ảnh vô tung. Đây chính là thực tế vô cùng tàn khốc, tràn đầy máu tươi. Không có thực lực cường đại, ngươi chỉ là một con kiến hôi, tính mạng của ngươi giống như cây cỏ. Thanh âm của Đoàn Thiên Lang lần nữa vang lên, rung động giữa không gian. Từng mũi tên sắc bén lần nữa phát ra ma âm chết chóc từ trên trời lao xuống. Có tiếng kêu thảm thiết. Có tiếng gào thét điên cuồng, nhưng cũng có người không làm chuyện gì. Dưới hai đợt công kích này, Vân Hải Tông đã tử vong vô số người, nhất là đệ tử ngoại môn gần như là bị diệt sạch. Một tiếng thét chói tai vang lên, mang theo vô tận áy náy cùng thương cảm. Liễu Phỉ ngồi bệt trên mặt đất, nhìn từng cụ thi thể, hai tay nắm chắm tóc dài của mình, khuôn mặt xinh đẹp không có chút máu, chỉ có tái nhợt. Kẻ giết người chính là Xích Huyết Thiết Kỵ, thuộc hạ của cha nàng. Người bị giết là đệ tử Vân Hải Tông,

có gì không dám. Đoàn Thiên Lang cười lạnh một tiếng, thân thể đột ngột từ dưới đất bật lên. Nam Cung Lăng cũng lao theo, thân thể lăng không, kiếm quang vô cùng chói mắt. Đoàn Thiên Lang trực tiếp giơ lên một kiếm chém xuống, cường đại vô cùng. Yêu thú côn mãng phát ra một tiếng gầm nhẹ, hai cánh mở ra, đập về phía đám người Vân Hải Tông. Phó môn chủ Vạn Thú Môn, Đằng Vu Sơn ngồi trên yêu thú, ánh mắt như điện, nghiệt xúc. Hai cánh của tiên hạc vũ hồn trước động sau lưng Bắc lão, đánh về phía côn mãng, chiến thành một chỗ. Những người khác đều tự chọn đối thủ cho mình, chiến đấu không ngừng. Một cuộc đại chiến cực lớn được mở màn, thiên địa cũng bị rung động. Các loại kình phong lạnh lẽo cuồng bá răng đầy trời. Trên trời dưới đất, toàn bộ đều có chiến đấu. Sinh tử đài không ngừng run rẩy, dường như tùy thời đều có thể bị sụp xuống hủy diệt. Đôi mắt màu xám yên lặng nhìn đại chiến xung quanh, Lâm Phong không cách nào nhúng tay. Hắn có thể cảm giác được, tông chủ, Bắc lão, còn có các trưởng lão của tông môn đều đang chiến đấu vì hắn. Lâm Phong tuyệt đối không nghĩ tới, trận chiến diệt môn này lại lấy hắn làm trung tâm mà nổ ra. Nội tâm tràn đầy băng hàn vô tận được rót vào một dòng nước ấm nhàn nhạt. Lần đầu tiên Lâm Phong có lòng trung thành với Vân Hải Tông. Người Vân Hải Tông vì hắn mà liều chết đánh một trận. Tông chủ Nam Cung Lăng, Bắc lão, cùng với các trưởng lão khác đều có thực lực cường đại. Bọn họ có thể phá vòng vây, tuy nói chưa chắc có thể chạy trốn, nhưng ít nhất cũng có một chút hy vọng. Nhưng không ai làm như vậy. Toàn bộ bọn họ đều tụ tập bên người Lâm Phong, bên người của một tên đệ tử, vì hắn mà chiến. Vân Hải Tông, Lâm Phong thì thào lẩm bẩm, nhìn máu tươi đỏ thẫm dưới ánh tà chiều, trong lòng vô cùng áp lực, cực kỳ trầm trọng. Lâm Phong, ngay vào lúc này, một tiếng hô đột ngột vang lên, chuyển mắt nhìn sang, Lâm Phong không khỏi híp lại. Chỉ thấy một thân ảnh lạnh lùng đi lên sinh tử đài. Trên mặt mang theo nụ cười lạnh băng, sát cơ tùm. Người này là trưởng lão nội môn của Vân Hải Tông, Mạc Tà. Xúc sinh, Lâm Phong thấy Mạc Tà cười lạnh đi về phía mình, ánh mắt trở nên băng hàn. Trong lúc tông môn nguy nan, gặp phải tai ương diệt môn, Mạc Tà thân là trưởng lão nội môn của Vân Hải Tông lại không chiến đấu vì tông môn. Giờ khắc này lại vẫn nhớ lấy hắn, muốn thừa lúc loạn mà đối phó hắn. Ngươi giết ta thì có tác dụng gì, Mạc Tà ngươi vẫn khó thoát khỏi cái chết. Lâm Phong nhìn Mạc Tà đang đi về phía mình, lạnh lùng nói. Vậy cũng không nhất định, ngươi biểu hiện ra thiên phú mạnh như vậy. Hôm nay, Thiên Lang Vương không thể không giết ngươi. Nếu ta chém đầu ngươi xuống, giao cho Thiên Lang Vương, cũng tỏ vẻ nguyện ý theo ngài ấy, ngươi cho là ta còn phải chết sao? Khóe miệng Mạc Tà lộ ra nụ cười đặc biệt tà dị, nghe được lời của y, ánh mắt u ám của Lâm Phong cũng đọng lại. Trưởng lão nội môn, đây chính là trưởng lão nội môn Mạc Tà của Vân Hải Tông, quả thực là không biết xấu hổ đến cực hạn. Ta thật bội phục ngươi, những lời vô sỉ như vậy mà ngươi còn mỉm cười nói ra miệng. Vậy thì ngại gì, được làm vua thua làm giặc mà thôi. Thiên Lang Vương thế mạnh, Vân Hải Tông nhất định bị diệt. Không có cách nào thay đổi, thay vì nghịch lưu mà đấu, không bằng thuận theo đại thế, nhưng kẻ vì tông môn mà liều mạng kia mới đúng là những kẻ ngu muội, vô tri. Mạc Tà háng giọng nói, chẳng những không cho là nhục, người lại còn kiêu ngạo tự đắc, có lẽ trong lòng y không có hai chữ sĩ nhục. Đã như vậy, ta liền thành toàn cho ngươi, đến đây đi. Lâm Phong vô cùng tiêu sái, đứng bất động ở đó, dường như muốn tùy ý để Mạc Tà chém giết. Điều này là cho Mạc Tà phải nhíu mày, hồ nghi nhìn Lâm Phong. Nhưng ngay sau đó, chân mày y lại giãn ra, lấy thực lực của y, dù Lâm Phong có thiên phú xuất chúng cũng không làm ra được trò trống gì. Đáng tiếc, một vị thiên tài lại chết trong tay ta, hơn nữa sẽ chết phi thường thảm. Mạc Tà buông thả vũ hồn, mãng đằng tráng kiện lao ra tập kích trong trước mắt, trói lấy thân thể của Lâm Phong, nhưng Lâm Phong không chút giãy giụa. Giờ phút này Mạc Tà cũng không chú ý tới, khóe miệng Lâm Phong mang theo một nụ cười vô cùng tà dị. Xem ra ngươi cũng đã buông xuôi rồi, yên tâm, ta sẽ cho ngươi chết chậm một chút, cuối cùng mới cắt lấy cái đầu thiên tài này xuống. Mạc Tà tàn nhẫn nói. Xong ngay lúc này, đột nhiên một bóng ma hắc ám xuất hiện trên người Mạc Tà. Bóng ma này xuất hiện vô thanh vô tức, vô ảnh vô hình, nhưng chân thật tồn tại ở đó. Vậy sao? Trong hư vô truyền ra một giọng nói, nhất thời sắc mặt Mạc Tà cứng đờ, cả người không nhịn được mà bắt đầu run rẩy. Là hắn. Mạc Tà vĩnh viễn không cách nào quên một màn lần trước, cái bóng trong bóng tối kia tựa như là u linh, mà giờ này khắc này, cái bóng kia lại một lần nữa xuất hiện trên người Oai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 90, bi tráng Lâm Phong. Hắn đã sớm biết. Thân hình Mạc Tà cứng đờ, chỉ cảm thấy cả người lạnh như băng. Mới vừa rồi, Lâm Phong không chút tránh né, hiển nhiên là cố ý dụ dỗ Oai, nhưng mà cái bóng từ lúc đầu đến giờ cũng không xuất hiện. Lâm Phong làm thế nào mà biết được? Tiền bối. Mạc Tà nhìn về cái bóng hô lên một tiếng, cũng không dám động đậy, y sợ mình vừa động thì cái bóng liền hạ thủ. Tông môn có loại trưởng lão bại hoại như ngươi đúng là sỉ nhục. Một giọng nói truyền ra từ trong hư vô, sau đó mang mang màu xanh biếc lóe lên rồi biến mất, nhanh như tia chớp. Không thấy bóng dáng, chỉ thấy tia sáng. Đợi đến khi tia sáng tiêu tán, chủ nhân cái bóng rốt cuộc đã xuất hiện. Mang một thân với trường bào màu đen, dường như muốn giấu cả thân hình trong bóng tối. Giờ phút này, người này nắm một thanh chủy thủ màu xanh biếc, mà trên mũi chủy thủ, máu tươi không ngừng chảy xuống. Máu tươi này chính là của Mạc Tà. Lúc này, Mạc Tà vẫn duy trì tư thế đứng yên như trước, không chút nhúc nhích. Y trừng mắt thật to, mang theo thần sắc khó thể tin, giống như là không thể tin là mình ngay cả xuất thủ cũng không có cơ hội liền trực tiếp bị tiêu diệt. Đến lúc này, trong cổ họng mới trào ra máu tươi, thân thể y mới cứng đờ ngã xuống. Không nghĩ tới một kích này lại dùng trên chính người của trường lão trong tông môn, thật sự đáng buồn. Lão giả áo đen lẩm bẩm nói nhỏ, trong thanh âm tràn đầy thất lạc. Không lão, Lâm Phong nhìn về phía lão giả áo đen hô lên một tiếng, thì ra người được bao trùm trong cái bóng giữa hư vô chính là Không lão, người thủ hộ thiên tiệm nhai. Sao ngươi biết ta ở đây? Không lão gật đầu với Lâm Phong, nghi hoặc hỏi một câu, lão có ảnh tử vũ hồn, lúc sử dụng thì chỉ có ảnh không có người. Hơn nữa, mới vừa rồi, lão căn bản không lộ ra, vậy mà Lâm Phong lại biết lão đang ở bên cạnh, cố ý dụ dỗ Mạc Tà. Lâm Phong bình tĩnh trả lời, dưới tình huống thả ra vũ hồn, hắn không phải dùng ánh mắt để nhìn thế giới, mà là dùng đầu, dùng tâm nhìn thế giới. Thế giới màu xám, toàn bộ đều rõ ràng trong đầu óc hắn, giống như hắn là chúa tể của thế giới này. Hết thảy xung quanh đều rõ ràng rành mạch. Mặc dù Không lão chỉ là một cái bóng, nhưng hắn nhận ra như thường. Hắn lập tức hiểu được, lần trước bởi vì hắn mà cường giả có cái bóng xuất hiện, lúc này vẫn theo bên người hắn, bảo vệ hắn. Ánh mắt Không lão lóe lên nhưng sau đó chỉ gật đầu. Lâm Phong, ngươi là thanh niên có thiên phú nhất mà ta thấy. Lần này nếu ngươi có thể thoát đi, hy vọng một ngày kia ngươi có thể để Vân Hải Tông khôi phục tại thế gian. Trong giọng nói của Không lão mang theo cảm khái của tuổi xế chiều. Lão thân là thủ hộ giả của tông môn, Vân Hải Tông do lão thủ hộ, vậy mà hôm nay lại phải bị diệt môn.